Mà Thế Đại trở về. Chương 483, luyện binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, trung tướng, Đinh Tuyết cùng Sơ Hạ đã lập tức phân biệt mang lên hai người rời đi, trong nháy mắt không có bóng dáng. Còn lại người, vô luận là lão binh vẫn là thành viên mới, tất cả mọi người trong nháy mắt đứng tại cương vị mình, lão binh lão luyện mang theo tân nhân xếp vào vị trí, dù là những này tân nhân tại đối mặt lượng lớn zombie lúc run lẩy bẩy, nhưng nhìn thấy lão binh trầm ổn khuôn mặt cùng Trần thiếu gia ung dung không vội ứng đối lúc, nhưng cũng dần dần tâm tình bình ổn xuống tới. Mọi người chú ý nghe lệnh, lôi xà ngươi là tốc độ cường hóa, đi lên dụ địch. Trần thiếu gia cái trán toát mồ hôi lạnh, trong lòng khẩn trương, hắn tại Sở Hà một tháng huấn luyện tập sau đã có trung tướng khí phách, lúc này ra lệnh vô cùng rõ ràng, thuận tiện còn biết học Sở Hàm ngữ khí nói chuyện đến để chúng người ta buông lòng. Chính mình chú ý an toàn, trước mang tới 20 con chơi đùa. Một đám người cũng nhịn không được cười rộ lên, không ít lão binh trong nháy mắt nghĩ đến Sở Hàm trưởng quan cũng là như vậy, không đem hết thảy để vào mắt bộ dáng, phách lối nhưng lại quỷ dị có thể khiến người ta an tâm. Tuân lệnh, lôi xà một cái lắc mình xông về phía trước, lôi xà làm cấp 2 tốc độ cường hóa giả, trận chiến này hắn không đến lúc khi tối hậu trọng yếu không cần giết zombie, bởi vì hắn tại trong tiểu đội tác dụng trọng yếu nhất cũng nguy hiểm nhất cũng là dụ địch. Hắc, Hứa Hướng Long đứng tại nguy hiểm nhất trung gian địa phương, đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón đợt thứ nhất zombie. Chúng ta 13 người, 20 con sao đủ chặt. Trần thiếu gia nhớ tới trước đó Sở Hàm bàn giao, cau mày nói. Cho tân nhân một điểm thời gian thích ứng. Mới những lưu dân đó tân binh toàn bộ trong lòng cảm động, nghĩ đến trước đó Trần thiếu gia nói cái kia lời nói, hai mắt nhịn không được một trận cảm thấy chát, không buông bỏ bất kỳ một cái nào đồng bạn, cho dù là thi thể cũng phải mang về hậu táng, nanh sói chiến đoàn chính là như vậy một cái để cho người ta chết đều không muốn rời khỏi đoàn đội. Quảng cáo, giờ phút này phía trước dụ địch lôi xà đã chạy trở về, đi theo phía sau 20 con nhe răng trợn mắt liều mạng gào thét zombie, chúng nó theo không kịp lôi xà tốc độ, chỉ có thể hung hăng dùng dã thú biện pháp để diễn tả trong lòng phẫn nộ cùng cảm giác đói bụng, mà lôi xà cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, nói 20 con liền 20 con, một đầu không nhiều một đầu không ít, đem những tân binh kia nhìn sửng sốt một chút. Đối với cái này lôi xà trong lòng có chút đắc ý, ca trước một tháng ma quỷ huấn luyện cũng không phải luyện không. Từ khi Sở Hàm trưởng quan biết hắn năng lực cường hóa là tốc độ về sau, thời gian kia qua gọi một cái vô cùng thê thảm, đây cũng là hắn thể năng mạnh hơn cấp 3 hóa người lục mân thừa còn lợi hại hơn nguyên nhân căn bản nhất, mà huấn luyện thành quả cũng vào hôm nay hoàn toàn thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, hơn 2.000 đầu zombie, lôi xà cũng là có thể sử dụng thời gian ngắn nhất dụ tới, cũng là có thể kẹt tại 20 con số lượng này bên trên. Chú ý, Trần thiếu gia thanh âm hợp thời vang lên. Toàn viên chuẩn bị, trong vòng một phút giải quyết. Lôi xà, đợt tiếp theo 30 đầu, vất vả ngươi. Vâng, mười mấy người vô luận là lão binh vẫn là người mới thống nhất trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi xà cũng là đem bọn này zombie đưa đến sau một cái quỷ dị lách mình, dẫm tại một đầu zombie trên bờ vai một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau, hai chân ở bên cạnh trên vách tường lạch cạch hai tiếng qua đi, thân thể như là đạn pháo một dạng trong nháy mắt mượn lực xông ra, lần nữa qua dụ địch để bị hắn dẫm một chân zombie hơn nửa ngày không thể kịp phản ứng phát sinh cái gì. Bành bành bành, phốc phốc phốc, một trận đem zombie đầu nện nát như âm thanh vang lên, đồng thời còn muốn các lão binh tay nắm tay dậy bảo âm thanh liên tiếp. Nện đầu, nhớ kỹ đừng lãng phí nhiều khí lực như vậy, hướng phía lỗ tai chỗ kia nện dễ dàng nhất đập nát. Lại nện một chút vừa mới lệch ra. Không sai, chính là như vậy. Ngươi làm rất tốt, tân nhân chỉ cần có thể giết đầy 50 đầu zombie liền có thể thu được hạ sĩ quân hàm. Không ngừng cố gắng, từng tiếng cổ vũ, tay nắm tay chỉ đạo, thậm chí còn có quân hàm dụ nghi ngờ, đại bộ phận lão binh đều đem dễ như trở bàn tay có thể chém chết cấp một zombie tặng cho tân nhân, mà những này tân nhân tại ngay từ đầu thất thủ cùng kinh hoàng về sau, cũng dần dần tìm tới tiết tấu, đồng thời cũng minh bạch nhóm người này vì sao có thể chiến tích khủng bố như vậy. Nguyên lai nhiều như vậy zombie số liệu là từng bước một đạt thành, mấy chục con giết, một phút đồng hồ thời gian chia cắt trong 24 giờ giết chết số lượng cao đến hơn vạn zombie, khảo nghiệm cũng là sức chịu đựng. Lượng lớn zombie đương nhiên nguy hiểm, xông đi vào liền là muốn chết, nhưng là phân phối giải quyết liền hoàn toàn không giống, tụ thiếu thành nhiều hàm nghĩa, đã bị Sở Hàm quán triệt đồng thời thay đổi nhỏ đến mỗi một tràng chiến dịch bên trong. Một đám người 13 người, đợt thứ nhất zombie 20 con, lão binh trong nháy mắt liền có thể đem hai đầu zombie giải quyết, sau đó bắt đầu chỉ đạo tân nhân giải quyết còn lại đầu kia zombie, thời gian hoàn toàn đầy đủ, đợt thứ nhất số lượng vì 20 con cũng thể hiện ra tác dụng lớn nhất ý, luyện tân binh. Những này tân nhân từ chém chết một đầu zombie sau tìm tới động lực, bọn họ cũng mới hiểu được những này cấp một zombie căn bản chính là cái giám A, một đầu đập nát liền chết. Đồng thời có lão binh chia sẻ cùng quen luyện kỹ thuật chỉ đạo, để bọn này tân nhân trong nháy mắt lòng tin tăng vọt. Đối với cái này gọi là nanh sói, chiến đoàn đội ngũ cũng không có cách nào nói rõ quy trúc cảm. Trốn tránh bôn ba kéo dài hơi tàn sinh hoạt có ý gì? Cùng các đồng bạn cùng một chỗ chiến trường chém giết zombie, đó mới gọi chân hán tử. Quảng cáo, điều chỉnh hô hấp, chuẩn bị xuống một đợt tân nhân chú ý, một người hai đầu. Trần thiếu gia tại thoáng nhìn lôi xa thân ảnh lần thứ hai sau khi trở về hạ lệnh lên tiếng, trong tay dìu chữa cháy cũng chuẩn bị kỹ càng. Hắn năng lực bị Sở Hàm lấy đi cái kia mười mấy cây súng bắn tỉa sau liền yếu đi rất nhiều, nhưng ở trước một tháng trong khi huấn luyện, Trần thiếu gia đồng dạng lấy thật không thể tin tốc độ đang trưởng thành, bình thường cũng là một cái ăn hàng đại bàn tử, trên chiến trường coi như hoàn toàn biến một cái dạng, vô luận là thể năng chiến lực vẫn là thân là trung tướng cơ bản nhất chiến lực cùng phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên Trần thiếu gia tài năng tại nhìn thấy nhiều như vậy zombie về sau trong nháy mắt cho ra mệnh lệnh cũng có thể mang theo 13 người liền dám cùng nhóm này hơn 2.000 zombie quần liều mạng, những ngày thả một tháng trước căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Sở Hàm không lại bởi vì Trần thiếu gia là thần chi thư kích liền để hắn lười biếng, cũng sẽ không bởi vì hắn là sớm nhất đi theo người một nhà liền cho hắn ưu đãi, hết thảy căn cứ mỗi cá nhân năng lực cùng thân phận đến quy hoạch huấn luyện hạng mục. Người Trần thiếu gia là đường đường hoa hạ trung tướng, là thần chi thư kích nhất định phải có xứng với cái danh hiệu này năng lực. Mang binh huấn luyện, không ai có thể mạnh hơn Sở Hàm, làm cho tất cả mọi người phát huy ra bọn họ lớn nhất đại tiềm lực, loại sự tình này làm đến tay sau quả thực sẽ lên nghiện. Trần thiếu gia thoại âm rơi xuống về sau, tất cả mọi người trong nháy mắt điều chỉnh hô hấp, lão binh vô cùng trầm ổn nắm chặt vũ khí trong tay, tân nhân thì là vô cùng kích động, vũ khí trong tay hưng phấn run rẩy, chém chết zombie cảm giác thành tựu cũng chỉ có tại loại này kề vai chiến đấu thời điểm tài năng sâu hơn khác thể hiện. Bọn họ không phải đang tránh né zombie sau đó mệt mỏi ứng chiến, mà là tại tìm cơ hội dẫn đầu xuất kích, đây là hai loại hoàn toàn không giống cảm thụ. Đợt thứ hai 30 đầu zombie đã phụ cận, cái này bên trong còn kèm theo một đầu cấp 2 zombie, xông lên phía trước nhất như hình với bóng đi theo tại phía trước treo chúng nó lôi xà, nhe răng trợn mắt khủng bố bộ dáng nhìn một đám tân binh trong lòng phát lạnh. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.